Cục cưng có chiêu, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 956. Không sao, cô tới đây một mình à? Tiêu Niệm Vi đưa một cốc nước cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đưa tay nhận lấy, cười nói, chồng tôi cũng tới đây cùng tôi, nhưng có việc riêng cần xử lý rồi nên không xuất hiện. Tiêu Niệm Vi nhớ tới người đàn ông tới đây khi nãy. Người đó gọi Lương Thiệu Cảnh là Lương Tử. Thật đúng là một người không thể coi thường. Tôi có nghe anh ta nói rồi. Hôm nay muộn rồi. Để tối mai tôi kiểm tra cho em trai cô xem có thể làm phẫu thuật không. Cảm ơn bác sĩ Tiêu. Nỗi lòng đầy lo lắng của Thẩm Hạ Lan cuối cùng cũng được hạ xuống. Không sao. Hôm nay cứ ăn chơi thoải mái đi. Tôi tới chỗ khác xem thử. Được, được không ít giải thưởng. Hình như anh ta có quan hệ khá tốt với một đàn em của cậu Lương nên tới đây xem có thể tạo mối quan hệ với cậu Lương để bám víu hay không. Nghe Phi nói vậy, Thẩm Hạ Lan liền nhíu mày lại. Đạo diễn này có tài nhưng tâm địa bất chính. Lại còn có xích mích với Lam Tử Thất. Nếu thật sự để anh ta bầu víu được vào Lương Thiệu Cảnh, có vẻ như đối với bản thân và Lam Tử Thất đều không phải chuyện tốt. Nghĩ vậy, Thẩm Hạ Lan đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Niệm Vi. Bà Lương, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Tiêu Niệm Vi hơi ngạc nhiên. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tối mai tôi sẽ tới đó kiểm tra. Lúc về cô nhắn tên khách sạn cho tôi là được. Không. Ý tôi là tôi muốn làm quen cậu Lương một chút. Hy vọng bà Lương có thể giới thiệu giúp cho. Cô bảo chồng cô giới thiệu chẳng phải là tốt hơn à? Tiêu Niệm Vi cảm thấy Thẩm Hạ Lan có ý gì đó. Không nhịn được mà hỏi một câu. Thẩm Hạ Lan cười nói. Bảo chồng tôi giới thiệu thì anh ấy sẽ ghen đó. Tiêu Niệm Vi sững người. Không ngờ được câu trả lời sẽ như vậy. Nhưng trong lòng lại có chút thích thú. Cô khá hợp tính tôi đấy. Nào, tôi dẫn cô đi qua đó. Tiêu Niệm Vi dẫn Thẩm Hạ Lan đi về phía Lương Thiệu Cảnh. Thẩm Hạ Lan nghĩ đến mấy lời nghe được ở phòng vệ sinh khi Hoàng Phi và người phụ nữ kia nói chuyện với nhau thì hơi khựng lại. Lúc này thấp giọng nói. Bà Lương này, có người muốn hại cô. Chụp lại ảnh cô vào khách sạn với người đàn ông khác. Tôi không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp. Nhưng người đàn ông kia đã bị chồng tôi khống chế rồi. Nếu cô muốn biết, cảm ơn cô đã nói với tôi. Tiêu Niệm Vi chợt cắt ngang lời Thẩm Hạ Lan. Cười nói, tôi có cách riêng để xử lý chuyện này. Thẩm Hạ Lan hơi sửng sốt. Hình như bà Lương này mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Giống như thầy được Thẩm Hạ Lan đang ngờ vực. Tiêu Niệm Vi mỉm cười nói. Công việc của tôi giúp tôi quen biết rất nhiều người quyền quý và cả thế giới ngầm. Nếu tôi muốn biết chuyện gì ắt sẽ có đường dây riêng để lầy được thông tin. Cô cũng thấy rồi đấy. Có không ít người tới xin tôi phẫu thuật. Đó là vốn liếng của tôi. Một người phụ nữ muốn an cư lạc nghiệp thì phải có vốn liếng của mình. Tôi thấy cô cũng không phải người muốn dựa dẫm vào đàn ông để sống. Tôi từng tìm hiểu cô rồi. Cô từng là một nhà thiết kế ô tô. Thật ra nếu kiên trì, có lẽ tương lai của cô còn rạng rỡ hơn bây giờ nhiều. Hơn nữa sắp tới sẽ có vòng loại giải đấu thiết kế. Nếu cô thích thì tôi có thể giúp cô. Thẩm Hạ Lan nghe Tiêu Niệm Vi thành thật trao đổi với mình như thế liền biết cô ta chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đã thật lòng coi mình là bạn. Cảm ơn cô, nhưng tôi bỏ quyền thi đấu rồi. Tại sao thế? Tiêu Niệm Vi hơi ngạc nhiên. Cách chương.